Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn không phải đang tìm bụi, mà là đang tìm người. Hắn ném chiếc cặp lên ghế, cả người tỏa ra mùi nước hoa rất nồng. Hắn ngửi quần áo trên người cảm thấy nặng nề. Hắn không thích mùi hương này. Hắn vô tình hay cố tình lướt qua căn phòng trên tầng. Cô đang ngủ sao? Đi lên bậc thang, hắn cố ý dẫm chân thật mạnh như muốn đánh thức người nào đó. Nói cho cô biết hắn đã về. Chính là mặc kệ hắn có phát ra tiếng động như thế nào, cửa phòng kia vẫn không hề mở ra. Một chút động tĩnh cũng không có. Hạ lông mày hắn nhíu chặt lại, phịch một tiếng. Tiếng đóng cửa vang lên thật lớn. Cả căn phòng như rung lên. Vẫn không có một chút âm thanh nào đáp trả hắn. Một chút cũng không có. Như vậy vẫn có thể ngủ sao? Hắn mím môi, không hề phát hiện ra sắc mặt của mình đã tái đi. Hắn vội mở tủ quần áo. Bên trong có một bộ đồ tắm đỡ gấp gọn, rất sạch sẽ. Ngoài ra còn có quần áo, cà vạt. Tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp. Hắn cảm thấy hài lòng. Người giúp việc hắn thuê làm rất tốt. Có lẽ hắn nên tăng lương hoặc yêu cầu làm thêm thời gian. Thay một bộ quần áo, hắn nhìn xung quanh một lượt, cảm thấy tốt hơn rất nhiều mới phát hiện. Bên ngoài vẫn không hề có tiếng động nào vang lên. Về cách âm trong nhà đều không được tốt, bên ngoài có tiếng động gì, bên trong đều nghe rất rõ. Hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã 9 giờ. Người phụ nữ kia không phải đi ngủ tới chiều mới dậy chứ. Hắn có chút hờn giận, thực sự không thích thái độ của cô như vậy. Hắn, chồng của cô đã trở về. Người làm vợ như cô ngay cả mặt cũng không muốn gặp hay sao? Hắn thừa nhận hắn có chút độc tài, cũng có chút ngang ngạnh. Hắn không muốn gặp nên tìm cách để không cần gặp. Mà hắn muốn gặp, cũng nhất định phải gặp cho bằng được. Sẽ không nghĩ xem người khác muốn hay không. Làm theo ý mình đã trở thành thói quen của hắn. Hắn dùng lực mở cửa ra. Đi ra ngoài, vẻ mặt lạnh lùng, nặng nề muốn chết. Đi tới trước cửa phòng Tử Lạc, hắn đưa tay gõ cửa. Tô Tử Lạc, tôi có việc muốn nói. Giọng nói hắn vẫn lạnh lẽo như ngày thường. Không có một chút ấm áp. Sự ấm áp của hắn lúc này đã dành hết cho chữ San. Mở cửa, Tô Tử Lạc. Hắn dùng sức gõ cửa mạnh hơn, nhưng bên trong không hề có tiếng động nào vang lên. Tô Tử Lạc. Sau đó lạnh lùng mang theo sự cảnh cáo, vẫn không có một tiếng động đáp lại hắn. Hắn đặt tay lên nắm cửa dùng sức vặn, đồng thời hàng lông mày nhíu chặt. Tô Tử Lạc. Cửa mở ra, hắn đưa mắt nhìn vào trong, căn phòng trống trơn. Có một chút đồ đạc, mọi thứ đều rất sạch sẽ, thoáng đãng. Trên bàn có một quyển vở và một cái bút, lại không hề thấy có người. Cả người dễ húc có chút cứng lại, trong một giây lát tim như ngừng đập. Đúng là không có lý do gì để sợ hãi, nhưng hắn thực sự đang sợ cô biến mất. Tô Tử Lạc, cô gái chết tiệt này, nếu cô dám chơi trò mất tích về tôi sẽ cắt đứt chân cô. Hắn vội vàng xoay người, không để ý cả vạt vẫn siêu vẹo trên cổ, cầm lên chìa khóa xe vội vàng đi ra ngoài. Thậm chí vô tình hắn cảm thấy được thay mình đang lạnh dần đi. Hắn không nghĩ nguyên nhân vì sao mình lại như thế, hắn chỉ biết. Hắn không thể để cô rời đi, tối thiểu là hiện tại. Cô không thể rời đi, cho tới khi chuyện giữa hắn và chữ San hoàn toàn ổn định. Hắn không cần một quân cờ như cô nữa. Hắn không hề ý thức được hiện tại, hắn đã quá để ý tới quân cờ này. Hắn dùng sức nắm chặt chìa khóa, ngay cả chiếc cặp đựng tài liệu cũng không thèm cầm. Liền mở cửa. Khi cánh cửa được mở ra, bên ngoài cũng xuất hiện một thân ảnh bé nhỏ, làm động tác của hắn dừng lại ngay tại đó. Tay Tô Lạc vẫn đang trong tư thế chuẩn bị mở cửa, trên tay còn túi đồ ăn. Cô khẽ chớp mắt ngẩng đầu, dường như còn bất ngờ hơn Dễ Húc. Tay cô từ từ buông xuống, ngón tay nắm chặt túi đồ ăn, cúi xuống đi qua Dễ Húc. Mỗi bước đi vào, trái tim của cô lại chìm xuống nặng nề. Có lẽ hắn cũng không muốn gặp cô. Có lẽ sự lo lắng đó dành cho một người con gái khác. Có lẽ cô ở đây chính là cản con đường của hắn. Nhưng vừa đi được vài bước, cái tay mảnh khảnh của cô đã bị người dùng sức kéo lại, dùng lực thật mạnh. Khiến cô suýt đau lên thành tiếng. Ngẩng đầu, ánh mắt màu trà u ám, cô nhìn thấy chính mình ở trong mắt hắn. Cô thật gầy. Cô đi đâu? Giọng nói không chút cảm xúc, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Lúc này cảm giác mà Dễ Húc để cô cảm nhận được chỉ có lạnh lẽo cứng rắn như tảng đá, không một chút dịu dàng. Tôi đi mua thức ăn. Cô muốn cười với hắn lại phát hiện nụ cười này chỉ có thể nghẹn lại, không thể nào thoát ra. Cô đi mua thức ăn. Hắn hỏi lại một câu, quên mất tay hắn vẫn dùng sức kéo cánh tay cô. Lại tăng thêm một chút. Tô Lạc cắn nhẹ môi dưới chịu sự đau đớn hắn dành cho cô. Sống như trái tim cô, đều do hắn khiến cô phải đau đớn. Vì sao cô phải đi mua? Ánh mắt hắn nhìn thẳng túi đồ ăn đang cầm trên tay. Bên trong đều là thức ăn. Vì sao cô không nói cho hắn? Cô không biết. Vừa rồi hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, cựa tuyệt suy nghĩ vừa rồi của chính mình. Hắn không hề quan tâm tới cô. Hắn chỉ lo nếu mất đi quần cờ sẽ có chuyện mà thôi. Sau này, chuyện mua thức ăn tôi sẽ tìm người làm. Cô định đi ra ngoài để làm mất mặt tôi sao? Hơi thở hắn dường như lạnh hơn vài phần. Hắn đưa mặt gần trước mặt cô, nhìn chằm chằm, đang cắn môi dưới. đột nhiên buông tay cô ra. Khi buông ra mới phát hiện, cái tay mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net